áo cưới cho tình yêu. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đỏ xịt ngay trước cổng nhà Quỳnh Thư, một ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn được sơn màu trắng, bên ngoài có giàn hoa dây leo màu xanh mực mà Trang cũng không rõ hoa gì, không khí có vẻ im ắng, có lẽ Thư không về đây thì phải, rụt rè Trang tiến lại đưa bàn tay lên bấm vào chiếc chuông nhỏ, tiếng reng reng khô khốc vang lên, hai p sau có người giúp việc già ra mở cổng. Bà cho con hỏi, Quỳnh Thư có nhà không ạ? Cô là, dạ con là bạn của cô ấy. Bà giúp việc nhìn Trang và Văn rồi dè dặt hỏi thêm. Chấm, cô có phải tên là Trang không? Vâng, là cháu, sao bà lại biết tên cháu? Bà giúp việc chậm rãi đáp. Chấm, lúc sáng cô Thư có về đây nhưng nhìn mặt tiều tụy và hốc hác lắm. Tôi và bà chủ hỏi mãi mà nó không chịu nói gì cả, chỉ khóc. Rồi cô ấy với bà chủ thu dọn đồ đạc đi Phan Thiết rồi, trước khi đi cô ấy dặn tôi nếu có cô gái nào tên Trang có đến tìm thì đưa bức thư này cho cô ấy. Chào cô, vâng, con chào bà. Cầm lá thư trên tay, Trang run run mở ra, những dòng chữ tròn trịa hiện ra trước mặt cô. Gửi anh Văn và chị Trang, quảng cáo, tôi đi đây, hai người đừng bỏ công tìm tôi làm gì, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi phải tạm thời lánh ra Phan Thiết một thời gian để suy ngẫm về những chuyện đã qua. Tôi không có can đảm đối mặt với hai người, mong hai người hãy hiểu cho tôi. Tôi cũng không có oán trách gì chị đâu chị Trang ạ, kết cục này là do tôi chọn, tôi phải gánh chịu lấy tất cả. Chị hãy đến với anh Văn đi, đừng vì tôi mà e ngại, bởi tôi đã tha thứ cho chị từ lâu rồi, một thời gian nữa sau khi bình tâm lại tôi sẽ quay về TP, hy vọng sớm nhận được thiếp cưới của hai người. Quỳnh Thư, gấp lá thư lại, Trang cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, thế cũng tốt, đi xa cái TP này cũng là một giải pháp an toàn nhất trong lúc này. Nhưng quan trọng hơn nữa là chính Thư đã nói tha thứ cho Trang, Thư là một cô gái lương thiện, mong sao cô ấy sớm vựa dậy và trở lại với chính mình. Mặc dù đã chút bỏ phần nào gánh nặng nhưng trên suốt đoạn đường về nhà Vân Trang vẫn không nói với Tùng Văn lời nào, cô vẫn còn cay cú anh chuyện lúc nãy, sao mà anh có thể vô tình như vậy chứ. Văn cũng khó chịu thấy Trang cứ im lặng với mình hoài, anh cáu. Chấm, em vẫn nghĩ chưa thông sao. Kệ em, Trang đáp lại cộc lốc khiến Văn tức điên lên. Đừng có nói cái giọng đó với anh. Giọng đó là giọng nào? Người thì có một giọng chứ mấy giọng. Văn bất ngờ rồ ga thật mạng, chiếc ô tô đen bóng lao vun vút khiến mọi người trên đường cũng phát hoảng. Trang nhớ lại cái cảnh lần trước anh cũng giận dữ phóng xe đi làm cô ói hết ra cả quần áo của anh. Lần nào cũng vậy, hễ giận gì cô là anh lại phóng xe với tốc độ kinh khủng thế này, vì đây không phải lần đầu nên Trang không còn cảm giác sợ hãi nữa, cô thản nhiên đưa tay bật nhạc lên thưởng thức. Hành động của cô khiến Văn càng điên lên, anh cho xe tấp ngay vào lề, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh đáng sợ. Đưa đôi mắt rực lửa lên nhìn Trang anh quát, chấm, không ai dạy em cách làm hòa với người yêu hả? Ủa, chúng ta đang giận nhau sao? Em, Văn cứng họng, Trang tự nhiên nhích lại gần và xà vào anh, đôi tay xinh xắn của cô vuốt nhẹ lên má anh, Trang thì thầm. Chấm, lúc giận dữ trông anh rất xấu, lần sau đừng như thế nữa nha. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô anh áp nó vào ngực mình. Đúng thật, Trang đã làm cho anh si dại vì yêu mất rồi, nhanh chóng ôm lấy cô, hai người lại trao nhau một nụ hôn say đắm, nụ hôn xóa tan mọi giận hờn và khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hạt mưa mùa xuân bất chợt rơi khiến không khí càng thêm nồng nàn và lãng mạn. Văn lại thì thầm vào tai cô, ra mắt bố mẹ anh em nhé. Trang e thẹn gật đầu, giờ đây không còn vướng mắc gì nữa, cô cũng muốn nhanh chóng đến với anh. Từ khi quen biết anh cô chưa bao giờ nghe anh nhắc đến gia đình cả, không biết bố mẹ anh có khó tính không? Có chấp nhận mình không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Trang lúc này. Như thấu hiểu nỗi lo lắng của cô, Văn an ủi. Không sao đâu, bố mẹ anh rất hiền lại thương anh, em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu, có anh bên cạnh mà. Vâng, em biết, cảm ơn anh. Văn lại ôm Trang vào lòng, quyến luyến không muốn rời xa cô. Trang chủ động đẩy Văn ra, cô dí tay vào trán anh. Tham lam, ai bảo em hấp dẫn anh, thôi đi em vào đây, ừ, bye em, tối mai anh tới đón em nha. Vâng, bye anh, quảng cáo, cách chương.